Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, đệ nhất thế giới đại kiếm hào vào cuộc. 4/6, cầu đạt, còn chưa tới tân thế giới liền vốn có dẫn phát thay đổi thời đại phong bạo năng lực sao? Mà nhân thật không biết người đã đến rồi tân thế giới sau đó lại sẽ dẫn phát ra bao nhiêu phong ba. Ngồi ở sang bên cạnh, đưa hắn cùng Seki đối thoại nghe hết bản Beckman, nghĩ đến đây, trong lòng liền mông thượng một tầng bóng ma. Hắn ở mảnh này trên biển khơi coi như là kiến thức uyên bác, quyền cao chức trọng người, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải giống ma người nhân vật như vậy. Còn không có bước vào vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước. Chỉ là ở tứ hải trong yếu nhất trong Đông Hải là có thể dẫn phát hải quân tự nhiên hệ năng lực giả. Cùng hai đại trung tướng vây công. Còn không có bước vào tân thế giới. Chỉ là ở tân thế giới nửa trước, 280 đoạn. Được gọi là chỗ vui chơi hải vực là có thể dẫn phát hải quân đại tướng cùng với tân thế giới thất. Vũ hải vây giết. Kinh khủng nhất là hiện tại lại còn có thể dẫn phát ra khiêu động toàn bộ vĩ đại hàng Douglas cục. Phong ba, loại này phân lượng, cho dù là bản Baker Man hạng nhân vật này cũng là chưa bao giờ nghe. Chúng ta đều là trước thời kỳ còn sót lại lão nhân. Không hề thuộc về thời đại này, có thể vì mới trồi hộ tống một cái, đã là chúng ta có thể làm cực hạn, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ ngươi. Sang, lúc này, Seki cái kia trịnh trọng bàn giao tiếng truyền vào tóc đỏ sang trong tai. Seki, ngươi đừng nói như vậy, ta cũng là phó thuyền trưởng thuyền viên đâu. Những thứ này vốn là ta nên làm. Huống chi, chuyện này giả sử thực sự bỏ mặc, một ngày triệt để lên men nói, sở dẫn phát ra phiền phức, như vậy là ta cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Đã như vậy, còn không bằng sớm một chút đưa thân vào trong đó. Ít nhất, còn có thể nắm giữ một chút thời kỳ sóng chiều lăn lộn phương hướng. Sang rất nhanh thu lại biểu tình ngưng trọng, lộ ra khiến người ta nhìn một cái liền tràn ngập cảm giác an toàn nụ cười. Nhờ ngươi, đến Rayleigh cùng ma nhân bên kia, ta sẽ trước nhìn chằm chằm bọn họ. Có thể kéo bao lâu? Ta sẽ tận lực kéo bao lâu? Seki nói một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Chuyện mới vừa rồi các người cũng đều nghe được. Ta muốn cũng không cần ta nhiều lời. Tóc đỏ sang đứng dậy, đối với trong hang hết thảy thuyền viên nói rằng, nguyên bản đang ở ngoạm miếng thịt lớn, uống tô rượu, nói chuyện trời đất được không khoái hoạt thuyền viên bói cũng dồn dập để tay xuống bên trong rượu. Thịt, từng cái lộ ra hiếm thấy giỏi giang. Lạnh lùng biểu tình, cái này phút chốc, bọn họ mới xem như đem tứ hoàng thuyền viên chân chính là tư thế bày ra. Mắt, trước người không phải nói đi vào chỗ vui chơi xem có thể hay không tìm chút niềm vui để giết. Thời gian sao? Ta có một việc e rằng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tóc đỏ sang một bên mạo hiểm phong tuyết hướng bỏ neo ở trên đảo thuyền hải tặc đi tới. Vừa lấy ra đen Musi gọi cho ở vĩ đại tuyến đường an toàn trên có đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Danh xưng là Drakil Mihawk, người chuyên môn tới tìm ta hỗ trợ. Cái này thật đúng là hiếm thấy a. Một con thuyền thân ở tân thế giới hải vực, đang hướng phía vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước phương hướng phiêu bạt đi trên thuyền nhỏ. Đeo một cây vô thượng đại bảo kiếm Drakil Mihawk cầm trong tay đen Musi. Trên mặt lộ ra có chút ngoài ý muốn. Không có biện pháp, ta cũng không hy vọng đưa ngươi cuốn vào trận này gió Pori. Bất đắc dĩ ta hiện tại mới. Chỉ có xuất phát, khả năng trên thời gian có điểm không kịp. Chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta kiềm chế một cái cục diện. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Sang đầu tiên là đem Seki vừa rồi tại trong hang cho nàng nói sự tình một chữ không ít theo. Sát Drakil Mihawk nói một lần. Sau đó mới hỏi, thế nào, lần này phiền phức, ngươi có nguyện ý hay không đưa thân vào trong đó? ngươi thiếu ta một bữa rượu. Drakil Mihop nghe xong sang lời nói sau đó, trên mặt tuy là không có chút ba động nào, nhưng tâm lý nhưng cũng nổi lên một cỗ phong ba. Không, hắn chính là so với sang sớm hơn chú ý tới ma nhân tồn tại. Chỉ là liền hắn cũng không còn nghĩ đến. Vào giờ phút này ma nhân cư nhiên ở mảnh này trên biển khơi đã có được bực này phân lượng. Chờ ta đi tới chỗ vui chơi. Ta mời ngươi đi phó thuyền trưởng quán bar uống rượu. Sang nghe xong, nụ cười trên mặt nhất thời sán lạn thêm vài phần. Tuy là hắn cùng với Drakil Mihop cũng không phải thuyền trưởng cùng thuyền viên quan hệ, nhưng cũng là nhiều năm hảo hữu chí giao. Quan hệ của hai người tự nhiên là đạt tới cởi mở. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong trình độ. Minh Vương quán ba sao? Nghe nói hắn chính là dùng kiếm cao thủ a. Drakil Mihop lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái cực nóng. Phó thuyền trưởng là một người rất được. Ta nghĩ người nhìn thấy thời điểm nhất định sẽ cùng hắn rất hợp duyên. Nói lên Minh Vương Rayleigh, Sang trong mắt liền lóe lên một nụ cười. Lại nói tiếp, hắn cũng rất có một đoạn thời gian chưa thấy qua Rayleigh. Vừa lúc này đây liền mượn chuyện này cùng Rayleigh bọn họ đoàn tụ một cái. Đối với One Piece cổ tay phải, ta cũng cực kỳ rất chờ mong. Không, tám Drakil Mihawk từ tốn nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Mà nhân lúc đầu ta đã đối với ngươi đầy đủ đánh giá cao. Không ngờ tới vẫn là xem thường ngươi phân lượng. Nói chuyện cũng tốt, vốn là giết thời gian. Hiện tại vừa lúc có một cái danh chính ngôn thuận địa lý từ tới tìm ngươi. Drakil Mihawk dựa lưng vào thuyền nhỏ, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm huyền thưởng lệnh. Lúc này, cái kia như ưng mắt một dạng sắc bén ánh mắt rơi vào huyền thưởng lệnh sở in hông gian một bà đại. Bảo kiếm Raikiri, nhãn thần làm cho một loại tà mị cảm giác tần vũ trên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ